Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Ác Linh. Đen như mực bóng đen từ khe cửa chui vào, sau đó trải rộng cái kia một bên vách tường góc tường. Ức chế tay đột nhiên từ bóng đen kia bên trong đưa ra ngoài. Cái tay kia đen bên trong phiếm hồng. Màu đỏ hoa văn từ ngón tay lan tràn hướng bốn phía. Tựa như hợp với mặt ngoài mạch máu kinh mạch. Thuận cái tay này hướng cánh tay nhìn lại. Màu đen dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng biến thành một loại trắng bệch. Mà màu đỏ hoa văn cũng phai nhạt rất nhiều. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra được. Lại một cái cánh tay đưa ra ngoài. Sau đó, một cái tiếp theo một cái. Bóng đen kia bên trong chui ra mấy chục cái cánh tay. Nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, từ trong bóng đen lại chui ra ngoài hơn 30 đầu. Hơn 20 cỗ thân thể. Nữ nhân còn có tiểu hài. Các nàng làn da trắng bệch. Hốc mắt đen kịt. Trung tâm nhất lóe ra thanh ánh sáng màu đỏ. Đó là từng đôi phi thường khủng bố con mắt. Vẻn vẹn đối mặt liền có thể để người bình thường nổi điên. Họ là từ oán linh tiến hóa thành ác linh. Cũng có thể xưng hô bọn họ là hung linh, ác quỷ, lệ quỷ. Cái này hơn 20 cái lệ quỷ liền là trước kia hướng Uryu Ryunosuke báo thù cái kia hơn 20 cái oán linh. Lúc này các nàng đã hoàn thành báo thù, oán khí đã tiêu tán. Bất quá oán khí mặc dù tiêu tán, nhưng các nàng cũng sẽ không bởi vậy biến thành phổ thông linh hồn. Bởi vì các nàng hung tính đã hoàn toàn phóng xuất ra. Các nàng đem làm ác linh không ngừng đi tổn thương những sinh linh khác. Bởi vì các nàng có thể thông qua hấp thu sinh linh sinh khí cùng linh hồn năng lượng không ngừng mạnh lên, hại người là các nàng nhanh nhất, nhất nhanh gọn. Đơn giản nhất mạnh lên con đường. Họ là so oán linh càng thêm hung ác đồ vật. Các nàng không lại bởi vì oán khí mà đối cái nào đó mục tiêu tiến hành khóa chặt. Các nàng đã không có cái gì oán khí. Các nàng chỉ sẽ vì bản năng mạnh lên mà đi tiến hành giết chóc. Làm một cái sinh vật. Bị cái này hơn 20 cái ác linh. Lệ quỷ nhị chăm chú lên. Là cái dạng gì cảm giác? Nếu như là bình thường người khả năng liền trực tiếp điên mất rồi. Bất quá lúc này ở nơi này là Ngưu Khôi. Hắn tự nhiên là không có cảm giác gì. Dù sao những này ác linh đều là hắn nuôi đi ra. A, đã có thể hoàn toàn thực thể hóa nữa nha. Ngưu Khôi nhìn xem cái này hơn 20 cái ác linh mặt. Lộ vẻ ý cười, có chút ngoài ý muốn. Nhưng hiển nhiên rất hài lòng. Đối tại bình thường ác linh tới nói, có thể báo thù thành công đã là không dễ dàng. Cơ bản không có giống như là Ngưu Khôi cho các nàng cung cấp loại điều kiện này. Uryu Ryunosuke nhục thân có thể không ngừng khôi phục, liền là đang cấp bọn gia hỏa này không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng. So với phổ thông oán linh tới nói, các nàng có cực kỳ ưu việt điều kiện cùng hoàn cảnh lớn lên. Các nàng rất có thể là trong thế giới này, từ xưa đến nay mấy ngàn năm duy nhất một nhóm đạt đến thành thục thể ác linh. Thực thể hóa, cái này anh linh năng lực, những này ác linh nhưng cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng ra. Không có mượn dùng bất luận cái gì đạo cụ, như cái gì thi thể, huyết nhục, nhân ngẫu, người giấy loại hình, đơn thuần dùng linh hồn tiến hành thực thể hóa bất quá. Thực thể hóa năng lực đã cùng anh linh, nhưng là thực lực còn kém xa lắm đâu. Dù sao bọn hắn lúc này mới vừa mới biến thành ác linh không lâu. Cùng anh linh so thế nhưng là kém xa. Anh linh là không ngừng hấp thu nhân loại tinh thần tồn tại. Mặc dù không tính là tín ngưỡng, nếu như là hấp thu tín ngưỡng chi lực liền hẳn là thần linh. Nhưng truyền thuyết loại vật này trong cái thế giới này, kỳ thật liền là có thể cấp cho anh linh một loại nhân loại hiện lực lượng của ý chí gia trì. Không biết sẽ không ra quan vũ, làm không ngừng bị tế bái võ thánh. tuyệt đối là chiến thần, một loại thần linh a. Thực thể hóa, nguyên rủa, đặc công nguyên rủa, ảnh di động, linh hồn tiêu ký, đọc tâm, sinh khí hấp thu, linh hồn hấp thu. Cái này ác linh năng lực thiên phú ngược lại là thật nhiều. Thực lực tổng hợp lời nói, không sai biệt lắm 25 cấp A. Ngưu Khôi một vừa quan sát những này ác linh, một bên ở trong lòng như thế tổng kết, phương diện trí khôn cùng người bình thường không sai biệt lắm đâu. Mặc dù những này ác linh nhìn xem cả đám đều có đủ, nhưng là bởi vì tâm tính nguyên nhân, hiện tại các nàng loại kia khô khan biểu lộ chỉ là bởi vì các nàng trên cơ bản thời thời khắc khắc nội tâm đều tràn ngập ác niệm. Cái này cũng không đại biểu các nàng so người bình thường trí thông minh thấp. Ân, ngay lúc này, Ngưu Khôi nhìn thấy cái này ác linh bên trong có một cái tương đối xinh đẹp mỹ nữ. Lớn lên rất duyên dáng. Phải biết những này ác linh thế nhưng là không mặc quần áo. Cho nên, Ngưu Khôi có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương toàn thân. Trước ngực đầy đặn, dễ dàng sinh dưỡng đại thí trống, dáng người giỏi phi thường. Nữ nhân này chính là Kairi, cái kia bị Urihunosuke tươi sống giải phẫu vị kia. Ngươi, tới. Ngưu Khôi nhãn tình sáng lên, cười đối nàng vẩy tay. Kairi chờ lấy dọa người chỗ trống con mắt, một chút xíu leo đến Ngưu Khôi bên người. Cái kia bò qua tới tư thế nhưng không thế nào mỹ quan, hoàn toàn phù hợp nàng cái kia ác linh thân phận. Bất quá, Ngưu Khôi gặp này ngược lại con mắt sáng lên, hắn cảm giác càng có ý tứ. Rốt cục, Kairi đi tới Ngưu Khôi bên người, sau đó rắc một cái giơ lên đầu, trống rỗng con mắt nhìn xem Ngưu Khôi. Sau đó cái kia trong ánh mắt linh quang một trận chuyển động, cuối cùng tiêu cự đối mặt Ngưu Khôi lộ ra cái kia đại vật. Trước đó nói, lần này ác linh nhưng thật ra là trí thông minh không kém gì người bình thường. Cái này Kairi đã biết Ngưu Khôi ý tứ, mà nàng mặc dù bây giờ nhìn lại rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, nàng đối với Ngưu Khôi không có chút nào lòng phản kháng. Thế là, ân, không tệ không tệ, có ý tứ, cái này có một phong vị khác mà. Ác linh tại bình thường trên cơ bản đều là duy trì băng lãnh biểu lộ, mà tại các nàng tiến hành giết chóc lúc sẽ cảm thấy hưng phấn, sở dĩ phải lộ ra nét mặt hưng phấn, sẽ cuồng tiếu, sẽ quỷ kêu. Mà lúc này Kairi cũng cảm giác hưng phấn, bất quá cái kia cũng không phải là giết người hưng phấn, mà là một loại khác hưng phấn. Ngưu Khôi cứ như vậy tại hơn 20 cái ác linh trước mặt đùa bỡn đồng bạn của các nàng, cái kia hơn 20 cái ác linh hờ hững nhìn xem, không có phản ứng gì. Nhưng cái này cũng rất có thú vị sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,